Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1121 hỗn độn tuyệt cảnh, vô địch cấm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Hàn Tuyệt hỏi thăm, đệ cửu hỗn độn trầm mặc xác thực như vậy, hắn thai nghén mặt khắc sáng tạo đạo giả tồn tại điều kiện tiên quyết là không có khả năng uy hiếp được chính mình, nhắn cũng rõ ràng đây hết thảy không có phân đúng sai, chung quy là hắn chậm một bước không có siêu việt sáng tạo đạo giả. Đệ cửu hỗn độn mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền không còn cầu xin cái gì, muốn diệt ta liền diệt đi, bất quá, ngươi cùng ta chi tranh vừa mới bắt đầu, hắc ám cấm chủ ta đã từng vô địch qua, tại ta trước đó cũng có tồn tại vô địch qua, hiện tại vô địch chi tọa giao cho ngươi, ngươi lại có thể chống bao lâu? Thoại âm rơi xuống, đệ cửu hỗn độn bỗng nhiên bắt đầu áp xúc siêu nhiên quy tắc, lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng xúc thế. Hàn Tuyệt không có ngăn cản. Quanh một tiếng, đệ cửu hỗn độn lấy siêu nhiên quy tắc tự bảo, lực lượng cuồng bạo đem mảnh này hắc ám lĩnh vực chấn vỡ, bốn vị bị trói lại sáng tạo đạo giả hình thần câu diệt. Đợi hết thảy khôi phục tái nhợt, Hàn Tuyệt hiện thân, đệ cửu hỗn độn tự bảo căn bản không đả thương được hắn. Tay phải hắn một nắm, trong lòng bàn tay tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía bốn vị khắc sáng tạo đạo giả, lại lần nữa phục sinh. Không bạch lĩnh vực lâm vào trong yên tĩnh. Bốn vị sáng tạo đạo giả trầm mặc trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Ngay cả đệ cửu hỗn độn đều vẫn lạc, bọn hắn còn như thế nào cùng hắc ám cấm chủ đấu. Dưới mắt Hàn Tuyệt đột nhiên đưa tay, không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc chi lực cấp tốc đem bốn vị sáng tạo đạo giả trói buộc, tất cả đều bị hút vào Hàn Tuyệt trong tay. Hàn Tuyệt tay cầm nắm, sau đó buông ra, bốn khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay, trong ngọc bội pho tượng chính là bốn vị sáng tạo đạo giả. Đến tận đây, năm vị sáng tạo đạo giả liên thủ chi chiến kết thúc, lấy đệ cửu hỗn độn tự vẫn, bốn vị sáng tạo đạo giả bị bắt kết thúc. Bốn khối ngọc bội lơ lửng tại Hàn Tuyệt trước ngực tản ra khác biệt quang trạch. Hàn Tuyệt quay người, hướng phía hỗn độn đi đến. Hỗn độn trải qua thật lâu đại chiến, hơn phân nửa lĩnh vực đã tàn phá không chịu nổi, chết đi sinh linh nhiều vô số kể, nghiệp lực tràn ngập từng cái hư không, âm u đầy tử khí. Tại hỗn độn chỗ sâu, đại chiến còn tại tiếp tục. Tầm thánh tôn cao cao tại thượng vẫn như cũ áp chế hồng mông tuyệt vọng, nhưng hắn thần sắc đã tràn ngập không kiên nhẫn. Quảng cáo, nguyên bản ngạc nhiên các đại năng lần nữa bất an, tầm thánh tôn xác thực cường đại cũng một mực áp chế hồng mông tuyệt vọng, có thể chỉ là áp chế, hồng mông tuyệt vọng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, khí thì thật lâu không tiêu tan, trong lúc đang đại chiến, hồng mông tuyệt vọng thỉnh thoảng duỗi lưỡi thôn phệ thiên địa cùng quan chiến đại đạo thánh nhân, vì chính mình tăng cường lực lượng. Tam đại hồng mông ma thần, chín đại hỗn độn bắt đầu thương thảo đối sách. Đúng lúc này, đệ cửu hỗn độn phân thân bỗng nhiên tiêu tán, khiến cho đám người sửng sốt. Ngay sau đó, mặt khác hỗn độn đi theo tiêu tán, rất nhanh liền chỉ còn lại có Triệu Hiên Viên cùng Dư Uyên. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiên Viên sắc mặt khó coi, không có trả lời, hắn chỉ là đệ bát hỗn độn truyền thế cũng không rõ ràng đệ cửu hỗn độn tồn tại, Dư Uyên cũng là như thế, hai người đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng tại bị rút ra, loại cảm giác này để bọn hắn bối rối. Không chỉ là bọn hắn, hỗn độn không gian bắt đầu sụp đổ, không gian vặn vẹo giống như bị mưa to cọ rửa, tất cả đều tại hạ hãm, tràng diện vô cùng quỷ dị. 3000 đại đạo mất khống chế tựa như 3000 trường long tại hỗn độn phía trên tùy ý loạn vũ, 7 đại chí cao quy tắc trở nên ảm đạm không còn như vậy thần thánh. Đây hết thảy biến hóa đều bị các đại năng nhìn ở trong mắt, đừng nói là bọn hắn, ngay cả chúng sinh đều luống cuống, hỗn độn sụp đổ đưa tới là chư thiên vạn giới tận thế. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tầm thánh tôn cùng hồng mông tuyệt vọng lực lượng quá mạnh? Không đúng, các ngươi quên trước đó hắc ám cấm chủ. Hỗn độn cũng là có sáng tạo giả, hẳn là vị kia sáng tạo giả. Không thể nào, ngay cả sáng tạo hỗn độn tồn tại đều chết tại hắc ám cấm chủ trong tay. Đừng nghĩ lung tung, có lẽ là vô tận thời đại sắp xảy ra. Các đại năng nghị luận ầm ĩ, trước nay chưa có bất an, mê mang tràn ngập trong lòng bọn họ. Tầm thánh tôn cũng chú ý tới một màn này, nhíu mày, lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, lịch sử phát sinh biến hóa, có thể ta vì sao không có phát giác? Chẳng lẽ là bởi vì ta tham gia, dẫn đến sinh biến? Tầm thánh tôn càng nghĩ càng bất an, ngay cả hồng mông tuyệt vọng đều không giải quyết được, hắn như thế nào cứu vớt hỗn độn thương sinh? Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hết trong truyền thuyết mạnh nhất hung thú, hồng mông tuyệt vọng. Tầm thánh tôn giang hai cánh tay, chung quanh tất cả thần binh tất cả đều chui vào hắn ngân giáp bên trong, cả người hắn hóa thân thành một thanh lóng lánh cường quang thần kiếm thẳng hướng hồng mông tuyệt vọng. Uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ hỗn độn, khiến cho nơi xa quan chiến tất cả đại năng tất cả đều ngạt thở, trong lòng bọn họ hiện lên vô hạn hy, một kích này nhất định phải chu sát hồng mông tuyệt vọng. Nếu là thất bại, vậy bọn hắn thật xong. Oanh, tầm thánh tôn đụng vào hồng mông tuyệt vọng, sáng chói cường quang làm cho cả hỗn độn mất đi nhan sắc, các đại đạo thánh nhân đi theo bị tung bay ra ngoài. Hồng mông tuyệt vọng còn tại gào thét, cường quang bỗng nhiên co vào, Hàn Hoang định thần nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Chỉ gặp hồng mông tuyệt vọng trước xuất hiện một bóng người toàn thân đen kịt, quanh thân lượn lờ lấy hồng diễm, không phải Hắc Ám Cấm Chủ, là ai? Giờ phút này, Hắc Ám Cấm Chủ một tay vỗ tầm thánh tôn cổ, đem hắn giơ lên cao cao. Tầm thánh tôn hình thể trở nên cùng Hắc Ám Cấm Chủ tương đương, ngay tại ra sức dễ dụa. Hồng mông tuyệt vọng trên đỉnh đầu Tô Kỳ Chu Tụng Đại Đạo Thiên nhìn thấy Hàn Tuyệt bóng lưng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hồi tưởng Hắc Ám Cấm Chủ lúc trước mà nói, hẳn là. Càng ngày càng nhiều đại đạo thánh nhân chú ý tới Hàn Tuyệt, bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng. Hắc Ám Cấm Chủ trở về, ý vị này hỗn độn muốn bị diệt tuyệt. Tầm thánh tôn không cách nào nhảy ra Hàn Tuyệt tay, cái tay này ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lực phong ấn. Làm sao có thể, tầm thánh tôn trừng to mắt khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Ngươi, là ai, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm thánh tôn run giọng hỏi, hắn nhưng là sáng tạo đạo giả, từ khi chứng được sáng tạo đạo giả chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Vì sao hắn đối mặt người này, không có chút nào sức chống cự. Không sai, rất không may nói cho các ngươi, đệ cửu hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, cái này năm vị sáng tạo đạo giả đã chết trong tay ta, không có càng mạnh tồn tại có thể cứu các ngươi. Các ngươi không cần dễ dụa, chờ đợi kết thúc đi. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng hỗn độn, ngay cả phàm linh đều có thể nghe được. Tại các đại đạo thánh nhân nhìn soi mói, tay phải hắn nắm chặt trực tiếp đem tầm thánh tôn bóp nát. Chợt nhìn, tầm thánh tôn tựa như hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt cũng không có triệt để chu sát tầm thánh tôn, mà là đem nó hồn phách khu trục trở về, rời đi lập tức. Hắn biết rõ tầm thánh tôn thân phận cùng hắn có quan hệ, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Giải quyết tầm thánh tôn, Hàn Tuyệt quay người, nhìn về phía hồng mông tuyệt vọng. Hồng mông tuyệt vọng ngay tại liếm miệng vết thương của mình, giống một cái ủy khuất chó con. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, hồng mông tuyệt vọng tất cả thương thế tất cả đều khôi phục. Hắn nhìn về phía hồng mông tuyệt vọng hậu phương các đại năng, khinh miệt cười nói. Các ngươi bị thương sùng vật của ta, đều được trở thành thức ăn của nó. Lần này, không có người còn dám tiến lên, tất cả đại năng đều tuyệt vọng, hỗn độn đem như hồng mông đồng dạng, hoàn toàn biến mất mà bọn hắn cũng trốn không thoát vẫn là kết cục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.